và rộng lớn này cũng chôn giấu tài nguyên truyền thừa của các nền văn minh xa xôi. Ví như nơi chúng ta đang trộm mộ đây, cũng ẩn chứa rất nhiều tài nguyên tu luyện. Chúng ta rèn luyện ở đây, cướp đoạt bảo vật, làm lớn mạnh bản thân, cũng không kém gì ở trong một số đại thế lực, vì vậy, ở trung tâm đại địa của chúng ta. Lãng khách võ giả dù không gia nhập siêu cấp đại thế lực, chỉ cần rèn luyện ở nhiều nơi khác nhau, cũng có thể không ngừng nâng cao tu vi. Cuối cùng trở nên cường hãn hơn cả những đại nhân vật trong các siêu cấp đại thế lực, một mình cũng có thể uy hiếp cả một thế lực lớn. Lúc này, sau khi nghe Mập Hòa Thượng giải thích, Diệp Phong hít một hơi thật sâu rồi gật đầu nói, bây giờ chúng ta có thể đi đối phó với Cương Thi Vương rồi chứ? Mập Hòa Thượng khẽ cười, đáp, chưa vội, vạn phần chi chủ này tuy đã chết, nhưng nơi ở của hắn, chúng ta có thể tìm kiếm một chút, nói không chừng sẽ có đại cơ duyên tạo hóa. Nói xong, Mập Hòa Thượng liền thu thập lại toàn bộ xương cốt vỡ vụn của cự nhân Bạch Cốt Khô Lâu vạn phần chi chủ, không biết có tác dụng gì. Diệp Phong khẽ gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Mập Hòa Thượng lấy ra tầm bảo la bàn, bắt đầu dò xét xung quanh. Chẳng mấy chốc, hai người đã tìm thấy một nơi khá bí ẩn. Nơi này thuộc về khu vực sâu nhất của vạn phần chi địa, có một dãy núi đen liên miên. Bên trong dãy núi đen này, toàn bộ lòng núi lại trống rỗng, bị khoét rỗng. Một quần thể kiến trúc cung điện khổng lồ bên trong lòng núi xuất hiện trước mắt hai người. Mập Hòa Thượng thấy vậy không khỏi vui mừng thốt lên, đây chính là nơi ngủ say của vạn phần chi chủ. Vút, vút, cả Diệp Phong và Mập Hòa Thượng đều lộ vẻ hưng phấn, tức khắc bay về phía cung điện trong lòng núi, phải công nhận, toàn bộ dãy núi đen liên miên này đều bị khoét rỗng. Nên không gian cung điện vô cùng rộng lớn, kiến trúc cũng cực kỳ nguy nga, mang lại cảm giác như một công trình của thần minh thời viễn cổ, mênh mông và hùng vĩ. Khi Diệp Phong và Mập Hòa Thượng tiến vào cung điện trong lòng núi, họ lập tức nhìn thấy từng tảng đá tỏa ra ánh sáng u tối, mọc khắp toàn bộ công trình kiến trúc. Mập Hòa Thượng không nhịn được nói, đây dường như là một loại âm thạch khoáng mạch, hẳn là thứ được vạn phần chi chủ thai nghén trong những năm tháng ngủ say. Vậy mà đã tạo thành cả một mạch khoáng, thật quá kinh người. Lúc này, cả Diệp Phong và Mập Hòa Thượng đều hiểu ra rằng, thứ lợi hại nhất trong lăng mộ dưới lòng đất này có lẽ không phải là Cương Thi Vương, chủ nhân của mộ huyệt, mà là vạn phần chi chủ đang ngủ say ở nơi sâu thẳm nhất này. Nhưng thật may mắn, họ không phải trực tiếp đối mặt với vạn phần chi chủ, vì hắn đã bị một lãng khách võ giả thần bí giết chết. Giờ phút này, Diệp Phong cảm ứng được khí tức từ toàn bộ âm thạch khoáng mạch trong lòng núi này vô cùng khổng lồ. Ta muốn thôn phệ toàn bộ âm thạch khoáng mạch này. Diệp Phong lập tức lên tiếng. Cái gì? Mập Hòa Thượng đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Cả một mạch khoáng này đều chứa đựng âm phủ chi khí vô cùng kinh khủng. Nếu ngươi thôn phệ toàn bộ, ngươi chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Phải biết rằng, đây đều là mạch khoáng do chính vạn phần chi chủ thai nghén ra đấy. Diệp Phong khẽ cười đáp, hẳn là không có vấn đề gì, ta thử một lần xem sao. Nói xong, Diệp Phong gầm lên một tiếng, trên người y lập tức bộc phát ra thôn phệ lĩnh vực vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mạch khoáng bên trong lòng núi. Ầm ầm. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy một luồng âm khí khổng lồ bị mình hút ra từ mạch khoáng, sau đó rót vào cơ thể. Y cảm giác được toàn bộ huyết dịch trong người như muốn bị đóng băng, cả người tựa như sắp từ một sinh linh sống biến thành một cương thi băng lãnh. Oanh, ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát hỗn độn chi khí trong cơ thể mình. Ầm ầm, một luồng hỗn độn chi khí vô cùng to lớn tức khắc xua tan toàn bộ âm phủ chi khí, khiến Diệp Phong cảm nhận được sinh cơ trở lại. Một lần nữa có được sinh mệnh lực. Cùng lúc đó, âm phủ chi khí do thôn phệ lĩnh vực hút tới, giờ đây toàn bộ được chuyển hóa thành công lực của Diệp Phong, rót vào đan điền, khiến tu vi của y được tăng lên vượt bậc. Phải biết, đây là năng lượng của cả một mạch khoáng trong lòng núi, thực sự quá khổng lồ, khiến Diệp Phong lúc này như thể đã hấp thụ công lực của mười mấy siêu cấp cường giả. Khí tức tu vi của y lập tức bắt đầu có sự đột phá to lớn. Oanh, nhập đạo cảnh thất trọng thiên. Oanh, nhập đạo cảnh bát trọng thiên. Oanh, nhập đạo cảnh cửu trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá đến nhập đạo cảnh cửu trọng thiên mới dừng lại. Mập Hòa Thượng cảm nhận được sự thay đổi tu vi trên người Diệp Phong, lập tức trợn tròn hai mắt. Dường như không thể tin nổi, không kìm được nói, Diệp Phong, lần này ngươi thật sự đã có được đại cơ duyên tạo hóa. Thôn phệ toàn bộ mạch khoáng mà không những không biến thành cương thi, ngược lại còn đột phá tu vi, trực tiếp liên phá tam trọng thiên. Thật quá lợi hại. Dù Mập Hòa Thượng vốn rất thần bí, nhưng lúc này chứng kiến năng lực kinh khủng của Diệp Phong cũng không khỏi thán phục, chính Diệp Phong cũng vô cùng vui mừng. không nhịn được nói, không ngờ năng lượng chứa trong tòa khoáng mạch này lại lớn đến vậy, lập tức giúp ta đột phá tam trọng thiên. Từ nhập đạo cảnh lục trọng thiên lên thẳng nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, ngay cả chính ta cũng cảm thấy có chút khó tin. Diệp Phong không thể ngờ rằng, chuyến đi đến lăng mộ dưới lòng đất này, trong một thời gian ngắn như vậy, lại có thể giúp tu vi của mình đột phá lớn đến thế. Y vô cùng vui mừng vì đã tiến vào lăng mộ này, nếu không thì không thể đột phá nhanh như vậy, có lẽ đến Thiên Đạo Tông cũng không tìm ra được. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Mập Hòa Thượng bên cạnh, nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm tài sản của vạn phần chi chủ trong địa cung này đi. Mập Hòa Thượng gật đầu, theo Diệp Phong tiến sâu vào trong cung điện. Phải công nhận, cung điện trong lòng núi này được xây dựng vô cùng to lớn, gần như chiếm trọn cả dãy núi liên miên. Diệp Phong lập tức tỏa ra hồn lực cường đại của mình, khuếch tán ra xung quanh. Y ngay lập tức cảm ứng được một vài dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Mập Hòa Thượng lúc này cũng sáng mắt lên, vì hắn nhìn thấy ở nơi sâu nhất của cung điện có một căn phòng cực lớn, trong phòng chứa đầy những bảo vật lấp lánh ánh vàng. Rất nhiều là binh khí áo giáp, còn có một số loại tài bảo không rõ tên, tất cả đều tỏa ra dao động năng lượng mãnh liệt, rõ ràng đều là những pháp bảo cường đại. Hơn nữa, đó đều là những pháp bảo cổ xưa đã biến mất trong lịch sử, trông hoàn toàn xa lạ, hiển nhiên là được rèn đúc bằng công nghệ đã thất truyền từ lâu. Mập Hòa Thượng và Diệp Phong lập tức chạy đến cửa phòng chứa tài bảo. Sau đó, cả hai mắt đều sáng rực, gần như đồng thanh nói, lần này thật sự phát tài rồi. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng không chút do dự, bắt đầu cướp đoạt vô số bảo vật trong căn phòng trước mặt. Những bảo vật này đều tỏa ra dao động pháp bảo vô cùng mãnh liệt, rõ ràng đều là những món mà vạn phần chi chủ đã thu thập được năm xưa, tất cả đều chất đống tại nơi hắn ngủ say. Đáng tiếc, giờ đây vạn phần chi chủ đã chết, nên những pháp bảo này tự nhiên trở thành vật trong tay Diệp Phong và Mập Hòa Thượng. Còn lãng khách võ giả toàn thân tỏa tử quang đã giết vạn phần chi chủ lúc trước, có lẽ vì không thèm để mắt đến chút tài sản này nên cũng không tìm kiếm nơi ngủ say của hắn. Nhưng đối với Diệp Phong và Mập Hòa Thượng hiện tại, số tài sản này thực sự là một kho báu khổng lồ. Sau khi hai người chia nhau toàn bộ tài sản trong phòng, họ cảm thấy mình như vừa giàu lên sau một đêm. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục tỏa ra hồn lực cường đại của mình, bắt đầu dò xét toàn bộ địa cung. Y muốn tìm kiếm truyền thừa của vạn phần chi chủ. Dù sao một nhân vật lợi hại như vạn phần chi chủ chắc chắn phải có truyền thừa võ học hoặc công pháp cực kỳ lợi hại. Mặc dù là công pháp thuộc tính âm phủ, nhưng Diệp Phong đều có thể tu luyện, không hề từ chối. Tuy nhiên, Diệp Phong tìm kiếm rất lâu mà vẫn không thấy truyền thừa của vạn phần chi chủ, khiến y có chút phiền muộn. Mập Hòa Thượng lúc này dường như nghĩ ra điều gì đó. Đột nhiên lấy ra rất nhiều mảnh xương vỡ của vạn phần chi chủ đã thu thập lúc trước, rồi nói, vạn phần chi chủ không phải là cường giả biến thành quái vật âm phủ, mà là một thứ do chính âm phủ thai nghén ra. Cho nên, truyền thừa của hắn hẳn là nằm ngay trên thân thể. Mập Hòa Thượng lấy ra toàn bộ xương cốt vỡ vụn của vạn phần chi chủ, sau đó tìm kiếm từng mảnh một. Rất nhanh, hắn phát hiện một mảnh xương có bề mặt khắc rất nhiều ấn ký huyền ảo. Mập Hòa Thượng lập tức lộ vẻ vui mừng, nói, Diệp Phong, mảnh xương này hẳn là bản mệnh cốt của vạn phần chi chủ. Những ấn ký huyền ảo trên bề mặt này hẳn là truyền thừa của hắn, chỉ là rất khó phân tích, cần ngươi giúp một tay. Diệp Phong gật đầu, sau đó nhận lấy mảnh bản mệnh cốt này, bắt đầu dùng hồn lực của mình để lĩnh ngộ. Mập Hòa Thượng cũng đứng bên cạnh với ánh mắt đầy mong chờ. Bởi vì nếu Diệp Phong có thể lĩnh ngộ được, Mập Hòa Thượng cũng có thể sao chép một phần để tu luyện. Dù sao Diệp Phong sở hữu năng lực lĩnh ngộ vô cùng yêu nghiệt, có thể dùng để tìm hiểu truyền thừa huyền ảo được ghi lại trên bản mệnh cốt. Nhưng Mập Hòa Thượng lại không thể làm được điều này. Hắn chỉ có thể dựa vào Diệp Phong để phân tích truyền thừa bên trong. Bởi vì những gì được ghi lại trên bề mặt mảnh xương này là những ấn ký huyền ảo, hẳn là một loại đại đạo phù văn, chứ không phải là văn tự. Cho nên, dù Mập Hòa Thượng dùng linh phù chuyển hóa của mình cũng không thể phá giải được truyền thừa này. Ông, ba ngày sau, bản mệnh cốt trong tay Diệp Phong đột nhiên phát ra một luồng hào quang sáng chói màu xanh lục. Diệp Phong lập tức mở mắt ra, nói, đã giải mã được rồi, ta đã lĩnh ngộ được truyền thừa bên trong. Mập Hòa Thượng nghe vậy vô cùng mừng rỡ, không kìm được nói, mau thi triển ra xem, để ta xem đó là loại truyền thừa gì. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, bộ truyền thừa này của vạn phần chi chủ có tên là cửu âm bạch cốt thủ. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, y lập tức thi triển bộ truyền thừa vô cùng cường đại này. Âm âm, trong nháy mắt, bàn tay của Diệp Phong biến thành một bàn tay xương trắng khổng lồ, tràn ngập uy lực đáng sợ và sức bắt kéo không gì sánh bằng. Oanh, bàn tay xương trắng khổng lồ lập tức đập nát một vùng núi lớn ở phía xa, uy lực quả thực tựa như bàn tay của trời đất. Hơn nữa, phải biết rằng, cửu âm bạch cốt thủ của Diệp Phong là một loại truyền thừa thuộc về âm phủ. Cho nên, khi vừa thi triển, nó không chỉ đập nát ngọn núi, mà tử khí nồng nặc ẩn chứa trong các ngón tay xương còn khiến cho cả trời đất xung quanh như lập tức biến thành âm phủ. Rầm rầm, cây cỏ hoa lá xung quanh, vô số cánh rừng trong toàn bộ ngọn núi, lúc này đều bị tử khí nồng nặc bao phủ, tức khắc mất đi sinh mệnh, héo rũ trong nháy mắt. Thấy cảnh này, Mập Hòa Thượng không nhịn được nói, đây vậy mà là cửu âm bạch cốt thủ trong truyền thuyết, không ngờ lại là truyền thừa do vạn phần chi chủ thai nghén ra. Diệp Phong có chút kinh ngạc, hỏi, bộ cửu âm bạch cốt thủ này rất nổi tiếng sao? Mập Hòa Thượng gật đầu nói, trong giới trộm mộ của chúng ta có lưu truyền một truyền thuyết. Chỉ có những sinh linh âm phủ có huyết mạch cực kỳ tôn quý mới có thể thai nghén ra những võ học truyền thừa vô cùng cường đại. Bộ cửu âm bạch cốt chảo này chính là một trong số đó. Diệp Phong gật đầu, xem ra huyết mạch của vạn phần chi chủ này vô cùng cao quý. Mập Hòa Thượng lắc đầu, nhưng vạn phần chi chủ này sinh ra đã là thân thể khô lâu, căn bản không có huyết mạch gì để nói. Diệp Phong nói, vậy chắc là cốt tủy vô cùng cao quý. Mập Hòa Thượng, Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nói, suy nghĩ nhiều làm gì. Đã là truyền thừa cường đại do vạn phần chi chủ thai nghén ra, chúng ta cứ học là được rồi. Đúng rồi, ngươi có thể học được không? Ngươi không phải là truyền nhân Phật đạo sao? Mập Hòa Thượng khẽ mỉm cười, ta có thể sửa đổi và chuyển hóa cửu âm bạch cốt chảo này, biến nó thành một loại truyền thừa thuộc về Phật đạo chúng ta, hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, ồ. Không ngờ Mập Hòa Thượng ngươi lợi hại đến vậy, lại có thể sửa đổi truyền thừa thuộc tính khác nhau thành truyền thừa Phật đạo của mình. Đây là lần đầu tiên ta thấy, thật sự đáng gờm. Mập Hòa Thượng cười nói, chuyện này để sau, chúng ta đi thẳng đến chỗ chủ nhân lăng mộ, Cương Thi Vương đi. Bây giờ cả ngươi và ta thủ đoạn và thực lực đều tăng lên không ít, đối phó với Cương Thi Vương hẳn không có vấn đề gì lớn. Diệp Phong nghe Mập Hòa Thượng nói vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ hưng phấn, tốt, ta cũng đã mong chờ ngày này từ lâu. Trải qua bao nhiêu chuyện trong lăng mộ này, cuối cùng cũng phải đối mặt với Cương Thi Vương kinh khủng nhất. Mập Hòa Thượng cười nói, Diệp Phong, ngươi bây giờ có nhiều truyền thừa âm phủ như vậy, đối với Cương Thi Vương sẽ có sức sát thương rất lớn, ta thấy hẳn không có vấn đề gì lớn đâu. Vút, vút, hai người nói xong, tức khắc rời khỏi vạn phần chi địa, tiến về khu vực trung tâm nhất của lăng mộ dưới lòng đất. Lúc này, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng đang bay về phía khu vực trung tâm nhất của lăng mộ. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. Nơi đây không còn những con đường đá quanh co nữa, mà là một vùng đất rộng lớn và bao la. Bầu trời xám xịt, trông vô cùng hoang vu và điều hiu. Mập Hòa Thượng chỉ về một hướng ở phía xa, nói, Cương Thi Vương đang ngủ say trong chiếc quan tài ở đằng kia. Diệp Phong nghe vậy, lập tức nhìn theo hướng đó. Y thấy ở trung tâm vùng đất, có một chiếc đình nghỉ mát to lớn. Bên trong đình, một chiếc quan tài khổng lồ được treo lên bằng những sợi dây xích sắt. Mập Hòa Thượng lên tiếng, Diệp Phong, ngươi thấy không? Diệp Phong gật đầu, trong chiếc quan tài đó chính là Cương Thi Vương sao? Mập Hòa Thượng khẽ gật đầu. Toàn thân tỏa ra từng đạo Phật quang màu vàng, nói, chúng ta chỉ cần đến gần thêm một chút, Cương Thi Vương sẽ cảm ứng được khí tức của hai chúng ta. Lúc đó hắn sẽ lập tức bật ra khỏi quan tài. Diệp Phong gật đầu nói, vậy chúng ta hãy ra tay trước, đánh đòn phủ đầu đi. Mập Hòa Thượng nói, không sai, ta cũng có ý này. Hai người bàn bạc xong, lập tức bắt đầu thi triển thủ đoạn của mình. Mập Hòa Thượng đầu tiên lấy ra một chiếc đại ấn màu vàng óng to lớn, tức khắc đánh về phía chiếc quan tài ở xa. Diệp Phong cũng lập tức thi triển cửu âm bạch cốt thủ, một bàn tay xương trắng khổng lồ cũng đánh thẳng vào quan tài. Hai đòn tấn công của họ gần như cùng lúc đánh trúng chiếc quan tài. Ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên, toàn bộ quan tài lập tức nổ tung. Một Cương Thi Vương thân hình khôi ngô, mặc long bào của hoàng đế thời cổ, tức khắc xuất hiện trước mắt hai người. Đòn tấn công của họ vậy mà không gây ra bất cứ tổn thương nào cho Cương Thi Vương này. Diệp Phong thấy Cương Thi Vương mặc hoàng bào của đế vương cổ đại, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, ra là chủ nhân của lăng mộ này là một đế vương viễn cổ. Mập Hòa Thượng cười nói, trước đây ta đã nói thân phận của chủ nhân mộ huyệt này rất không tầm thường rồi. Không sai, chủ nhân mộ huyệt này cũng chính là Cương Thi Vương trước mắt, năm đó là một vị hoàng đế của một vương triều vô cùng cường đại ở trung tâm đại địa của thần giới. nhưng dường như đã gặp phải một lời nguyền quỷ dị nào đó, nên mới biến thành bộ dạng này. Ta nghe nói vị hoàng đế cổ đại này vì tu luyện một loại truyền thừa vô cùng đáng sợ nên cuối cùng đã tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng hắn không cam tâm chết đi như vậy. Nên đã lưu lại một tia ý thức, mang theo toàn bộ vương quốc của mình chôn cất trong lăng mộ dưới lòng đất này, với hy vọng tương lai có thể trở thành đế vương của âm phủ. Diệp Phong nghe Mập Hòa Thượng nói vậy, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Không ngờ cương thi vương này lại có thân phận cao quý và dã tâm lớn đến vậy. Trước khi chết là đế vương nhân gian, sau khi chết còn muốn trở thành đế vương của toàn bộ âm phủ. Không thể không nói, dã tâm của cương thi vương này quả thực rất lớn. Ầm ầm, lúc này, cương thi vương cao lớn từ trong quan tài vỡ vụn, dường như vẫn chưa có linh trí, nhưng lại vô cùng lợi hại. Hắn lập tức bộc phát ra âm khí khủng bố vô biên, biến thành một cơn chiều dâng âm khí cuồn cuộn như biển lớn, cuốn về phía hai người. Diệp Phong và Mập Hòa Thượng lập tức thi triển các thủ đoạn cường đại của mình, chặn đứng cơn chiều dâng âm khí này. Ầm ầm, nhưng lúc này, cương thi vương cao lớn đã lao về phía hai người, mỗi bàn tay đều như được đúc bằng sắt thép, mọc đầy vảy thây rậm rạp, trông không thể phá vỡ, có thể xé nát mọi thứ. Giác, gần như trong nháy mắt, bàn tay của cương thi vương chộp lấy chiếc đại ấn màu vàng óng của Mập Hòa Thượng, vậy mà lại bóp nát nó. Mập Hòa Thượng thấy cảnh này, có chút đau lòng và kinh hãi nói, không ngờ cương thi vương này lại lợi hại đến vậy, toàn thân hắn e rằng đã sớm đạt đến cảnh giới thủy hỏa bất xâm, lôi điện bất xâm. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, y quả thực cảm nhận được sự lợi hại của cương thi vương này. Toàn thân hắn tựa như một thân thể bất hoại bằng sắt thép, thực sự vô cùng lợi hại. Ngay cả hỗn độn thể của mình, Diệp Phong cũng không dám cứng đối cứng với cương thi vương đáng sợ này. Vì vậy, y lập tức thi triển truyền thừa âm phủ vô cùng cường đại, cửu âm bạch cốt thủ. Ầm ầm, trong nháy mắt, một tay của Diệp Phong biến thành bàn tay xương trắng âm phủ, đánh thẳng vào thân thể cương thi vương. Ầm ầm, nhưng ngay lập tức, Diệp Phong chỉ cảm thấy cửu âm bạch cốt thủ của mình như chộp vào tường đồng vách sắt, căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của cương thi vương. Diệp Phong lúc này không khỏi trợn tròn mắt, nói, Mập Hòa Thượng, cương thi vương này sao lại lợi hại đến vậy? Ta còn tưởng rằng bây giờ chúng ta có thể dễ dàng giết chết hắn. Xem ra rất khó đối phó a. Mập Hòa Thượng không nhịn được cười khổ một tiếng, nói, trước đây ta đã nói cương thi vương này rất khủng bố rồi. Cho nên ta mới dẫn ngươi đi vơ vét hết các bảo vật và tài sản khác trong lăng mộ này trước. Nếu chúng ta thật sự đánh không lại hắn, chúng ta cứ trực tiếp chạy đi, cũng không tổn thất gì lớn, dù sao những gì nên vơ vét cũng đã vơ vét xong. Lăng mộ này ngoài cương thi vương ra đã trống rỗng. Diệp Phong nghe Mập Hòa Thượng nói vậy, khóe miệng khẽ co giật, không ngờ Mập Hòa Thượng còn có ý định chạy trốn. Tất cả đều phải chết. Đột nhiên lúc này, cương thi vương phát ra một âm thanh mơ hồ, tràn đầy sự dữ tợn và lệ khí ngập trời. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, cương thi vương chộp về phía Diệp Phong, phốc một tiếng, vậy mà lại xé rách lồng ngực y một vết cào khổng lồ, máu và xương đều lộ ra. Diệp Phong lập tức cảm thấy đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân từ miệng vết thương. Không gian liệt trảm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong thi triển sức mạnh của không gian bảo thạch, trực tiếp xé ra một vết nứt không gian bên cạnh cương thi vương. Cong, nhưng ngay sau đó, vết nứt không gian xé vào thân thể cương thi vương, vậy mà lại phát ra một âm thanh như kim loại va vào nhau. Vết nứt không gian vậy mà không thể xé rách được thân thể cương thi vương. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Đây là lần đầu tiên y gặp phải một tồn tại có thể cứng đối cứng với không gian liệt trảm của mình. Diệp Phong lúc này nội tâm vô cùng chấn động. Thân thể của cương thi vương này rốt cuộc cường hãn đến mức nào? Quả thực còn mạnh hơn cả thân thể đúc từ thần thiết. Lúc này, Diệp Phong không thể nào ngờ rằng, ngay cả không gian liệt trảm của mình cũng không thể xé rách được cương thi vương. Phải công nhận, thân thể của cương thi vương này thực sự quá cứng rắn, ngay cả sức mạnh không gian có thể cắt xé vạn vật cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Tuy nhiên, Diệp Phong biết rõ, có lẽ do y vẫn chưa hoàn toàn khống chế được không gian bảo thạch, nên sức mạnh của không gian liệt trảm có phần suy yếu, mới không thể làm hại được cương thi vương. Hơn nữa, cương thi là một loại tồn tại đặc thù, cương thi vương này gần như miễn nhiễm với rất nhiều loại sức mạnh thuộc tính khác nhau. Ầm ầm, đúng lúc này, cương thi vương toàn thân bộc phát thi khí cường đại, tức khắc đánh về phía Diệp Phong. Hắn cảm thấy Diệp Phong là tồn tại mạnh nhất trong hai người, nên muốn giải quyết mối uy hiếp này trước. Mặc dù không gian liệt trảm vừa rồi không gây tổn thương gì cho hắn, nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được một cơn đau đớn dữ dội, như thể toàn thân sắp bị xé rách. Vì vậy, Hương Thi Vương đã cảm nhận được một mối nguy hiểm sinh tử từ Diệp Phong. Giết! Diệp Phong lúc này bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, trực tiếp thi triển tu vi đại viên mãn của tương lai thân, sau đó tung ra loạn cổ đại đế quyền đã tu luyện trước đó. Y còn dung hợp cả sức mạnh chúa tể của man lực bảo thạch vào nắm đấm, nên cú đấm này tạo ra một cơn chiều dâng sức mạnh khủng bố đến cực điểm, như thể có thể đánh nát cả trời đất. Ầm ầm, trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phong và Cương Thi Vương va chạm vào nhau. Vảy lân trên tay Cương Thi Vương bị cú đấm của Diệp Phong đánh vỡ từng mảng. Nhưng xương cốt trên nắm đấm của Diệp Phong cũng phát ra tiếng răng rắc vỡ vụn. Diệp Phong lập tức cảm thấy đau đớn kịch liệt từ nắm đấm lan khắp toàn thân. Tuy nhiên, Cương Thi Vương cũng phải lùi lại mấy chục bước, rõ ràng đã bị cú đấm của Diệp Phong đánh lui, vảy thây trên tay cũng vỡ vụn không ít. Điều này cho thấy, cú đấm đỉnh phong của Diệp Phong cũng vô cùng khủng bố. Lúc này, trong mắt Cương Thi Vương tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không thể ngờ rằng Cương Thi Vương chi thể mà mình đã tu luyện mấy vạn năm lại bị một thiếu niên nhân tộc đánh lui. Hơn nữa, thể chất của hai người lại có thể mơ hồ chống lại nhau. Cương Thi Vương lập tức phát ra giọng nói khan khan, âm trầm, tiểu tử nhân tộc, ngươi rốt cuộc có thể chất gì? Sao có thể chống lại Cương Thi Vương chi thể mà ta đã tu luyện mấy vạn năm? Diệp Phong cười lạnh, thổi đi vết máu trên nắm đấm, nói, không cần phải giải thích với một người chết. Hôm nay, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên người y bộc phát một khí thế khủng bố vô biên. Y trực tiếp lấy ra tử vong quyền trượng đã có được trước đó, sau đó dốc toàn bộ tu vi của mình truyền vào quyền trượng. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, tử vong quyền trượng bộc phát ra một luồng tử khí khủng bố vô biên, oanh kích về phía Cương Thi Vương. Phải biết rằng, tử vong quyền trượng là bảo vật của âm phủ, đối với những sinh linh âm phủ như Cương Thi có sức sát thương cực lớn. Cho nên, khi thế sáng tử vong từ tử vong quyền trượng đánh trúng Cương Thi Vương, hắn lập tức cảm thấy toàn thân như sắp bị hủy diệt. Cương Thi Vương không khỏi kinh ngạc nói, tử vong quyền trượng sao lại ở trong tay ngươi? Đây là siêu cấp pháp bảo mà tiên đế năm đó ban thưởng cho Tấn Vương, sao lại ở trong tay tiểu tử nhà ngươi? Diệp Phong cười lạnh, ta làm thế nào có được nó, không cần phải giải thích với ngươi, vì ngươi sắp chết rồi. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Mập Hòa Thượng ở phía xa đột nhiên ra tay. Oanh, lần này, hắn kích hoạt sức mạnh Phật đạo viễn cổ trong chiếc cà sa của mình. Kèm theo Phật quang rực rỡ vô lượng, thân hình Mập Hòa Thượng bắt đầu phình to, lập tức biến thành một vị Phật Đà khổng lồ như lúc trước. Tựa như biến thành một pho tượng Phật kim thân viễn cổ, hắn đưa ra hai bàn tay vàng óng như tay của người khổng lồ, trực tiếp giữ chặt lấy Cương Thi Vương, khiến hắn không thể động đậy. Mập Hòa Thượng lập tức gầm lên, Diệp Phong, dùng tử vong quyền trượng giết chết Cương Thi Vương này. Lúc này, Mập Hòa Thượng cũng nhận ra rằng, rất nhiều loại sức mạnh đều không có tác dụng với Cương Thi Vương. Hắn gần như miễn nhiễm với các loại sức mạnh thuộc tính khác nhau, chỉ có tử vong quyền trượng mới có thể giết chết hắn. Diệp Phong gật đầu, sau đó bay thẳng đến trước mặt Cương Thi Vương, dùng tử vong quyền trượng đập thẳng vào đầu hắn. Ầm ầm, cùng lúc đó, Diệp Phong còn kích hoạt sức mạnh tử vong vô cùng kinh khủng bên trong quyền trượng, trực tiếp đánh nát đầu Cương Thi Vương. A, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, Cương Thi Vương tức khắc mất mạng. Thân thể cao lớn hùng vĩ của hắn ầm vang ngã xuống đất, chết một cách triệt để. Cương Thi Vương, toi mạng, hù, thấy cảnh này, Mập Hòa Thượng không nhịn được thở phào một hơi, trong mắt lộ vẻ nhẹ nhõm. Diệp Phong cũng thở dài một hơi, nói, cuối cùng cũng xử lý được Cương Thi Vương này, thật không dễ dàng chút nào. Vừa rồi, ngay cả không gian liệt trảm của y cũng không thể cắt đôi được Cương Thi Vương, thực sự khiến y có chút khiếp sợ. Lúc này, Diệp Phong nhìn tử vong quyền trượng trong tay, không khỏi lẩm bẩm, quả nhiên vẫn phải dùng bảo vật âm phủ để đối phó với những tồn tại âm phủ này. Nói xong, Diệp Phong đi đến trước thi thể Cương Thi Vương, sau đó thu hắn vào nhẫn chữ vật của mình. Có lẽ thân thể của Cương Thi Vương này sẽ có tác dụng khác sau này, ví dụ như luyện chế thành một khôi lỗi vô cùng cường hãn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Mập Hòa Thượng, nói, chúng ta đi tìm truyền thừa của Cương Thi Vương này đi. Mập Hòa Thượng gật đầu, ánh mắt cũng vô cùng hưng phấn, nói, Cương Thi Vương này trước khi chết là một đế vương vô cùng cường đại ở trung tâm đại địa của thần giới. Truyền thừa mà hắn tu luyện dường như là một loại đế vương truyền thừa vô cùng đặc thù và tôn quý, nếu chúng ta có thể tìm thấy, tu luyện chắc chắn có thể thay nghén ra đế vương chi khí. Đối với thực lực, tu vi, thậm chí là khí vận của chúng ta đều sẽ có tác dụng tăng thêm trong cõi U Minh. Đế vương truyền thừa, nghe Mập Hòa Thượng nói vậy, Trong mắt Diệp Phong cũng lập tức lộ ra vẻ mong đợi. Lúc này, Mập Hòa Thượng nhìn xung quanh, nói, truyền thừa khi còn sống của Cương Thi Vương này chắc chắn vẫn còn ở gần đây. Diệp Phong cũng tỏa ra hồn lực cường đại của mình, khuếch tán ra xung quanh, tìm kiếm đế vương truyền thừa của Cương Thi Vương. Còn trên thi thể Cương Thi Vương, y đã kiểm tra toàn bộ khi thu vào, không có gì cả. Ở chỗ này, đúng lúc này, Mập Hòa Thượng tìm thấy một cuốn sách làm bằng vàng trong một đống mảnh vỡ quan tài ở gần đó. Cuốn sách này, mỗi trang đều được rèn từ vàng ròng, trông vô cùng tôn quý và tỏa ra khí tức cổ xưa. Diệp Phong cũng đi tới, nhìn cuốn sách vàng trong tay Mập Hòa Thượng, trên bìa có viết mấy chữ lớn, cửu cửu chí tôn lĩnh vực. Cửu cửu chí tôn lĩnh vực, nhìn mấy chữ trên bìa sách, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đế vương truyền thừa này, nghe tên thôi đã thấy vô cùng lợi hại. Mập Hòa Thượng cười nói, xem trước áo nghĩa truyền thừa ghi chép bên trong đã. Nói xong, Mập Hòa Thượng liền lật mở cuốn cửu cửu chí tôn lĩnh vực trong tay. Diệp Phong lập tức tiến lên quan sát, chẳng mấy chốc, cả hai đã hiểu rõ bộ truyền thừa này là gì. Hóa ra, cửu cửu chí tôn lĩnh vực là một loại truyền thừa vô cùng bá đạo. Người tu luyện cần phải không ngừng ngưng luyện ra từng cái chí tôn ý chí, tổng cộng 9981 cái, tạo thành một siêu cấp lĩnh vực bao quanh người tu luyện. Vừa có thể công vừa có thể thủ. Mập Hòa Thượng ánh mắt có chút kinh ngạc, nói, cửu cửu chí tôn, đại biểu cho sức mạnh cực hạn, không hổ là đế vương truyền thừa, cửu cửu chí tôn lĩnh vực, một khi tu luyện thành công. Sẽ nắm giữ một siêu cấp lĩnh vực cường đại, tổng cộng có 9981 loại sức mạnh chí tôn, có thể nói là lợi hại đến cực điểm. Diệp Phong nghe vậy cũng khẽ gật đầu, ánh mắt có chút hưng phấn, nói, để ta sao chép một phần là được. Nói xong, Diệp Phong lập tức tỏa ra linh hồn lực của mình, trực tiếp sao chép toàn bộ nội dung trong cuốn sách vàng vào linh hồn mình. Giờ đây, toàn bộ áo nghĩa truyền thừa của cửu cửu chí tôn lĩnh vực đã được lưu lại trong biển linh hồn của Diệp Phong. Tiếp theo, y chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ là được. Sau khi sao chép xong, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sự hùng vĩ trong áo nghĩa của đế vương truyền thừa này. Bởi vì trong quá trình tu luyện sau này, y phải ngưng tụ ra đủ 9981 loại sức mạnh chí tôn mới có thể hoàn toàn đưa lĩnh vực này đến đại viên mãn. Đến lúc đó, một khi Diệp Phong thi triển chí tôn lĩnh vực, sẽ có 81 vị chí tôn vây quanh, trở thành trợ thủ của y, nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê dại. Phải công nhận, người sáng tạo ra đế vương truyền thừa cửu cửu chí tôn lĩnh vực này tuyệt đối là một tồn tại kinh tài tuyệt diễm. Lúc này, Diệp Phong nhìn về một hướng nào đó, nói, Mập Hòa Thượng, có lẽ ta phải rời khỏi nơi này. Mập Hòa Thượng gật đầu, trong Thánh Vân Cấm Địa còn không ít đại mộ của các cường giả viễn cổ, nhưng cơ bản đều ở những nơi sâu hơn, tồn tại những thứ vô cùng đáng sợ. Tạm thời không phải là thứ mà hai chúng ta có thể mơ tưởng. Cả Diệp Phong và Mập Hòa Thượng, trong chuyến đi đến lăng mộ dưới lòng đất này, đã gặp không ít hiểm nguy, nhất là khi đối mặt với Vạn Phần Chi Chủ và Cương Thi Vương. Điều đó khiến họ hiểu rằng, những đại mộ được chôn giấu ở những nơi sâu hơn trong Thánh Vân Cấm Địa có thể chứa nhiều bảo vật hơn, nhưng cũng có thể tồn tại những sinh vật cực kỳ đáng sợ. Nếu họ cứ thế đi vào, có lẽ sẽ mất mạng ngay lập tức. Vì vậy, Diệp Phong quyết định tạm thời rời khỏi Thánh Vân Cấm Địa. Mập Hòa Thượng cũng nói, đợi khi thực lực của chúng ta mạnh hơn một chút, chúng ta lại cùng nhau tập hợp, thăm dò các bảo tàng trong Thánh Vân Cấm Địa này. Diệp Phong vỗ vai Mập Hòa Thượng, cười nói, được, sau này gặp lại. Dứt lời, Diệp Phong liền đi về phía xa, nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm nhất của mộ huyệt. Y không hỏi Mập Hòa Thượng định đi đâu, bởi vì nếu Mập Hòa Thượng muốn đi cùng y, chắc chắn sẽ chủ động nói. Nhưng Mập Hòa Thượng không nói, nên Diệp Phong cũng không chủ động hỏi. Dù sao mỗi người đều có lựa chọn riêng, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không nên can thiệp quá nhiều vào tương lai của người khác. Diệp Phong rời khỏi khu vực trung tâm mộ huyệt, theo con đường lúc đến, nhanh chóng trở lại mặt đất, xuất hiện trong khu rừng của Thánh Vân Cấm Địa. Lần này, y không tiếp tục tiến sâu hơn, bởi vì y biết, sâu trong Thánh Vân Cấm Địa rất có thể tồn tại những sinh vật mà y căn bản không thể đối phó. Chuyến đi này, y đã thu được không ít lợi ích, truyền thừa và bảo vật, thực lực tổng hợp đã tăng lên rất nhiều, cho nên, Diệp Phong quyết định rời khỏi Thánh Vân Cấm Địa nguy hiểm này trước. Đến Liệt Hỏa Thành Trì, hỏi thăm vị trí cụ thể của Thiên Đạo Tông nơi Lãnh Thanh Tuyết đang ở. Sau đó sẽ trực tiếp đến đó. Diệp Phong cũng đã từng nghĩ đến việc trở thành một lãng khách võ giả, nhưng tạm thời y không có phương hướng nào. Vì vậy, lúc này không bằng trực tiếp đi tìm Lãnh Thanh Tuyết, người quen của mình, gia nhập Thiên Đạo Tông, tu luyện một thời gian rồi tính tiếp, dù sao Diệp Phong cũng biết rõ. Dù là đối mặt với kẻ địch số một hiện tại của mình ở thần giới, hỗn độn thần tộc, hay là hỗn loạn chi chủ của hỗn loạn thánh địa để giải cứu Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch, tu vi hiện tại của y vẫn còn quá xa vời để đối đầu với những siêu cấp đại nhân vật và thế lực như vậy. Cho nên, kế hoạch tạm thời của Diệp Phong là tiếp tục rèn luyện ở trung tâm đại địa của thần giới, không ngừng tích lũy nội tình và nâng cao tu vi. Cùng với những gì đã trải qua, Diệp Phong tin rằng, chỉ cần mình cố gắng, cuối cùng chắc chắn có thể bước lên một tầm cao mà người khác phải ngưỡng vọng. Mau bảo vệ đại tiểu thư, đừng để thi hoàng đó lại gần. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi thánh vẫn cấm địa, đột nhiên từ một khu rừng gần đó truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nhiều người. Dường như họ đã gặp phải sự tấn công của một cương thi đáng sợ trong cấm địa, khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức khẽ động. Nghe tiếng kêu cứu cách đó không xa, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên. Đúng lúc này, khu rừng gần đó bỗng rung chuyển dữ dội, một đám người tức khắc xuất hiện trong tầm mắt của chàng. Đó là một toán thị vệ mặc ngân giáp, toàn thân vũ trang đầy đủ, áo giáp nặng nề, tay cầm đại kiếm màu bạc, trông vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, ở phía trước họ lại là một con cương thi khổng lồ, thân hình cao đến mấy trăm mét, sừng sững uy nghi, đang điên cuồng truy sát đám thị vệ áo bạc. Con cương thi khổng lồ này hẳn là thi hoàng mà tiếng kêu cứu ban nãy đã nhắc tới. Phải công nhận, thi hoàng này vô cùng lợi hại, nó vừa dẫm một chân xuống đã đá bay mấy gã thị vệ cao lớn mặc ngân giáp. Chỉ trong nháy mắt, mấy gã thị vệ cao lớn lập tức phun ra một mụn máu tươi, rơi xuống mặt đất, ngã rúi rủi, bị thương nặng đến nỗi không thể gượng dậy nổi. Lúc này, đám thị vệ đang liều mình bảo vệ một nữ tử. Nàng còn rất trẻ, vô cùng xinh đẹp, mình vận một chiếc váy dài màu bạc trắng, mái tóc đen nhánh, mềm mại. Nàng không giống một nữ võ giả mạnh mẽ, mà trông như một tiểu thư đài các được nuông chiều từ bé. Giờ phút này, nhìn con thi hoàng khổng lồ kinh khủng kia, trong mắt vị tiểu thư này tràn ngập vẻ sợ hãi sâu sắc. Dù đã lường trước được sự hung hiểm của thánh vẫn cấm địa, nhưng nàng không ngờ rằng, cả đoàn mới vừa vào đây đã đụng phải một cương thi hoàng giả đáng sợ đến thế, vận khí thật quá tệ. Một toán thị vệ áo bạc vừa bảo vệ nàng vừa lùi lại phía sau, chợt phát hiện cách đó không xa có một thiếu niên tướng mạo bình thường đang đứng, đó chính là Diệp Phong. Một thị vệ vội vàng hét lớn, tiểu huynh đệ, mau rời khỏi đây, có thi hoàng kinh khủng đang tới. Nhưng Diệp Phong không những không lùi lại, mà ngược lại còn nhìn con thi hoàng cao lớn sừng sững kia, ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm, thi khí thật nồng đậm. Xem ra trong thân thể thi hoàng này chắc chắn chứa đựng một viên thi hạch năng lượng khổng lồ. Dứt lời, chàng liền lao về phía trước, đúng ngay hướng con thi hoàng đang hung hãn lao tới. Thấy Diệp Phong chẳng những không chạy trốn mà còn một mình lao về phía con thi hoàng cao mấy trăm mét, tất cả mọi người ở đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Bọn họ không thể nào ngờ rằng Diệp Phong lại gan to bằng trời như vậy, dám một mình đối mặt với thi hoàng khủng khiếp đến thế. Phải biết rằng, con thi hoàng đó cao lớn sừng sững, mỗi cử động đều mang sức phá hoại kinh thiên động địa. Chàng trai trẻ này cố ý muốn chết sao? Giờ phút này, đám thị vệ áo bạc đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ đã khuyên chàng mau chóng chạy trốn, nào ngờ chàng lại còn chủ động lao về phía thi hoàng, thật quá bồng bột. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người phải chấn động tột độ đã xảy ra. Diệp Phong chỉ tùy tiện vung một quyền, vậy mà đã lập tức đánh bay con thi hoàng hung hãn kia. Con thi hoàng cao lớn sừng sững, gần như trong nháy mắt đã bị Diệp Phong một quyền đánh bay, ngã sầm xuống mặt đất. Lúc này, Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ con thi hoàng này lại yếu như vậy, một quyền mà đã không chịu nổi rồi sao? Nghe câu nói này của Diệp Phong, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi kinh ngạc. Thiếu niên tướng mạo bình thường này, sao lại mạnh mẽ đến thế? Vậy mà chỉ một quyền đã đánh ngã thi hoàng, lại còn nói chuyện với giọng điệu như thể chê nó quá yếu. Đây tuyệt đối là một siêu cấp tuyệt đỉnh thiên kiêu của đại thế lực nào đó. Nếu không không thể nào có thực lực khủng bố như vậy. Lúc này, tất cả mọi người đều bị chấn động đến tận tâm can, bởi vì thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra thực sự quá kinh thiên động địa. Phải biết rằng, trước đó bọn họ đều cho rằng Diệp Phong chỉ là một thiếu niên bình thường. Nào ngờ chàng lại sở hữu sức mạnh thần ma, một quyền đánh bay thi hoàng khủng bố. Thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Giờ phút này, vị đại tiểu thư xinh đẹp được đám thị vệ áo bạc vây quanh, đôi mắt mỹ lệ lập tức dán chặt vào bóng hình Diệp Phong mạnh mẽ như thần ma ở phía xa, ánh mắt sáng ngời. Không kìm được lên tiếng, đây nhất định là truyền nhân của một đại thế lực có thân phận phi thường, có lẽ là truyền nhân của một vài gia tộc viễn cổ. Lần này chúng ta được cứu rồi. Lúc này, Diệp Phong đã đi tới trước mặt con thi hoàng, nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ, ánh mắt lộ vẻ mong chờ. Còn con thi hoàng, trong mắt nó lúc này lại tràn đầy vẻ sợ hãi tột cùng. Vốn dĩ nó đang định nổi giận, muốn giết sạch đám người này, nào ngờ lại đột nhiên lao ra một thiếu niên trẻ tuổi, thoáng cái đã đánh bay nó. Con thi hoàng này cũng cảm nhận được một luồng tử khí vô cùng nguy hiểm từ trên người Diệp Phong, một cảm giác mà nó căn bản không thể chống cự. Đột nhiên, thi hoàng bật dậy từ mặt đất, sau đó điên cuồng chạy trốn về phía xa. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức cười ha hả, nói lớn, đã bị ta bắt gặp, thì đừng hòng chạy. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong thậm chí còn không cần thi triển bất kỳ truyền thừa mạnh mẽ nào, chỉ vươn một tay ra. Lập tức, một bàn tay xương trắng khổng lồ xuất hiện trên không trung, thoáng chốc đã tóm gọn con thi hoàng vào lòng bàn tay. Con thi hoàng lúc này hoảng sợ hét lên, ngươi chỉ là một nhân tộc nhỏ bé, làm sao có thể thi triển được tuyệt học mạnh mẽ của sinh linh âm phủ chúng ta. Diệp Phong lúc này thi triển chính là cửu âm bạch cốt thủ, một truyền thừa vô cùng lợi hại từ vạn phần chi chủ, tràn ngập tử vong chi khí đáng sợ, chàng lười nói nhảm với con thi hoàng này. Trực tiếp vươn tay siết chặt, lập tức bóp nát nó, sau đó từ trong đống mảnh vỡ, tìm thấy một viên thi hạch lớn bằng nắm tay, tỏa ra dao động năng lượng âm khí vô cùng mãnh liệt. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp thôn phệ viên thi hạch trong tay. Gần như ngay tức khắc, một luồng năng lượng khổng lồ rót vào cơ thể chàng, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực. Phải nói, con thi hoàng này tuy sức chiến đấu không cao, nhưng nội hạch cương thi mà nó thai nghén lại chứa đựng năng lượng khá dồi dào, giúp công lực của Diệp Phong tăng lên không ít. Mặc dù tu vi của chàng chưa đột phá rõ rệt, nhưng công lực đã tăng tiến đáng kể. Chỉ cần thôn phệ thêm một viên nội hạch nữa, có lẽ Diệp Phong sẽ lại đột phá thêm một trọng thiên. Xem như là một món khai vị không tồi. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng rồi định rời đi. Nhưng đúng lúc này, từ trong đám người đang quan sát ở phía xa, một nữ tử cất tiếng, thiếu hiệp xin dừng bước, lần này đa tạ thiếu hiệp, chúng ta mới được an toàn. Diệp Phong nhìn về phía đó, phát hiện người lên tiếng chính là vị đại tiểu thư được đám thị vệ áo bạc bảo vệ lúc nãy. Chàng khẽ động ánh mắt, đáp, không cần cảm tạ, ta chỉ là tiện đường đi ngang qua mà thôi, Diệp Phong nói xong liền định rời đi. Nhưng vị đại tiểu thư không biết từ gia tộc nào lại tiếp tục lên tiếng, thiếu hiệp xin dừng bước, tiểu nữ có một chuyện vô cùng quan trọng muốn thương lượng với thiếu hiệp. Diệp Phong nghe vậy, liền cất lời hỏi, ồ, có chuyện quan trọng gì, vị đại tiểu thư lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia kính sợ, nàng bước tới trước mặt Diệp Phong. Vô cùng trịnh trọng chắp tay hành lễ, rồi mới nói, đầu tiên xin tự giới thiệu, tiểu nữ tên là Vương Yên Nhiên, là đại tiểu thư của vương gia ở Liệt Hòa Thành Trì. Lần này đến thánh vẫn cấm địa là để tìm một viên thánh đan của một vị thánh giả cổ đại, nhằm chữa bệnh cho phụ thân. Phụ thân của tiểu nữ đang mắc trọng bệnh, cần có thánh đan của thánh giả cổ đại mới có thể hồi phục. Nhưng không ngờ thánh vẫn cấm địa quả nhiên hung hiểm như lời đồn, chúng ta vừa vào không bao lâu đã gặp phải thi hoàng mạnh mẽ như vậy, căn bản không thể chống cự. Vì vậy, tiểu nữ muốn thỉnh cầu thiếu hiệp bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta tìm được viên thánh đan đó. Thiếu hiệp muốn báo đáp thế nào cũng được. Chỉ cần là thứ tiểu nữ có, thiếu hiệp có thể tùy ý lựa chọn. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ vị vương gia đại tiểu thư này lại muốn thuê mình. Nhưng điều khiến chàng ngạc nhiên hơn là sự trùng hợp này, Vương Yên Nhiên lại chính là đại tiểu thư của một đại gia tộc tại Liệt Hòa Thành Trì, nơi mà chàng đang định đến. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, dường như đang suy tính điều gì đó. Đám thị vệ áo bạc xung quanh đều căng thẳng nhìn chàng. Còn Vương Yên Nhiên thì trong mắt mang theo một tia chờ mong. Nàng biết, nếu Diệp Phong không đồng ý, nàng cũng chẳng có cách nào khác, bởi thực lực của chàng quá mạnh, nếu không muốn, họ cũng không thể ép buộc chàng bảo vệ họ. Vì vậy, tất cả mọi người đều rất hy vọng Diệp Phong sẽ đồng ý. Lúc này, Diệp Phong nhìn Vương Yên Nhiên xinh đẹp trước mặt, đột nhiên hỏi, cô nói cô là đại tiểu thư của vương gia ở Liệt Hòa Thành Trì. Vương Yên Nhiên lập tức đáp, đúng vậy. Thiếu hiệp cũng từng đến Liệt Hỏa Thành Trì sao? Diệp Phong lắc đầu, nói, ta chưa từng đến đó, nhưng ta đang chuẩn bị đến Liệt Hỏa Thành Trì. Chàng chợt nhận ra, sau khi tách khỏi các đội viên của Xích Diễm Dòng binh đoàn, chàng dường như cũng không biết làm cách nào để từ thánh vẫn cấm địa này trở về Liệt Hỏa Thành Trì. Vì vậy, chàng cảm thấy có thể đi cùng Vương Yên Nhiên. Diệp Phong bèn hỏi, Vương cô nương, cô có biết viên thánh đan của thánh giả cổ đại mà cô muốn tìm, cụ thể là ở nơi nào không? Vương Yên Nhiên nghe Diệp Phong hỏi vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, bởi chàng đã hỏi câu này, chứng tỏ rất có thể chàng sẽ đồng ý thỉnh cầu của nàng. Nàng vội vàng lấy ra một tấm bản đồ cổ từ trong nhẫn chữ vật, nói, đây là tấm bản đồ cổ mà vương gia chúng ta đã bỏ ra số tiền lớn để mua lại từ một thương nhân lang thang. Trên bản đồ có đánh dấu một nơi tồn tại thánh đan của thánh giả cổ đại. Vì vậy ta mới dẫn theo các thị vệ mạnh nhất của gia tộc đến đây. Nếu phụ thân của ta không được cứu, vương gia chúng ta sẽ bị các gia tộc khác ở Liệt Hỏa Thành trì chia cắt, triệt để diệt vong. Bởi vì phụ thân là cao thủ đệ nhất của vương gia, nhưng đã bị người ta ám hại trọng thương, để lại bệnh căn, hiện giờ vô cùng suy yếu, cần thánh đan của thánh giả cổ đại để cứu chữa. Diệp Phong nhìn tấm bản đồ cổ trong tay Vương Yên Nhiên, đột nhiên hỏi, đây có vẻ là nơi tọa lạc động phủ của một cường giả viễn cổ. Vương Yên Nhiên gật đầu, nói, đây chính là nơi một thánh giả cổ đại sau khi tọa hóa đã để lại động phủ, vì vậy ta cần đến đó để tìm thánh đan mà ngài ấy lưu lại. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, được, ta đồng ý đi cùng các người. Nguyên nhân có hai, thứ nhất, ta cũng muốn đến Liệt Hỏa Thành trì, đến lúc đó các người có thể dẫn đường cho ta. Thứ hai, ta cũng rất hứng thú với động phủ của vị thánh giả cổ đại này, biết đâu lại có được truyền thừa gì đó. Vương Yên Nhiên nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vui mừng nói, nếu thiếu hiệp nguyện ý giúp đỡ, chúng ta sẽ theo bản đồ đến động phủ của thánh giả cổ đại. Đến đó, ta chỉ cần viên thánh đan để cứu phụ thân, còn lại tất cả bảo vật, bao gồm cả truyền thừa, toàn bộ đều thuộc về thiếu hiệp, ta một thứ cũng không lấy. Diệp Phong nghe Vương Yên Nhiên nói vậy, ánh mắt khẽ động, nói, tốt, vậy thì hợp tác vui vẻ. Nói rồi, chàng đưa tay ra. Vương Yên Nhiên thấy vậy, cũng đưa ra bàn tay nhỏ trắng nõn, khẽ bắt tay chàng. Xung quanh, đám thị vệ áo bạc thấy cảnh này, đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ, bởi vì có Diệp Phong đi cùng, chuyến đi tiếp theo của họ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thực lực mạnh mẽ của chàng, mọi người đều đã chứng kiến, quả thực kinh hãi như thấy thiên nhân, mà đó có khi còn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của chàng. Chỉ là một đòn tấn công tùy ý mà thôi. Diệp Phong lúc này nhìn về phía vương gia đại tiểu thư Vương Yên Nhiên, ánh mắt mang theo một tia tò mò. Nói, không ngờ cô cũng rất can đảm. Dám dẫn theo một đám thị vệ mà tiến vào thánh vẫn cấm địa đáng sợ này. Vương Yên Nhiên cười khổ một tiếng, đáp, phụ thân của ta bị trọng thương, hiện giờ mắc trọng bệnh, đã không thể động thủ với người khác. Nếu các gia tộc khác nhân lúc này xâm chiếm vương gia, cả gia tộc chúng ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đây không chỉ là vì cứu phụ thân, mà còn là để cứu cả gia tộc, cho nên ta không thể không liều mình tiến vào nơi này tìm kiếm thánh đan. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, quả thật, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, chỉ có thể liều một phen mới mong cứu vãn được cả gia tộc. Vương Yên Nhiên nghe Diệp Phong nói vậy, liền gật đầu thật mạnh, có được sự đồng ý của thiếu hiệp, ta thật sự vô cùng vinh hạnh. Diệp Phong mỉm cười, không cần gọi ta là thiếu hiệp, ta tên Diệp Phong, sau này cứ gọi tên ta là được. Vương Yên Nhiên lẩm bẩm cái tên Diệp Phong, rồi cười gật đầu, được rồi. Diệp Phong lúc này nhìn về một hướng xa, nói, Vương cô nương, đưa bản đồ cho ta đi, ta xem thử động phủ của thánh giả cổ đại được đánh dấu trên đó nằm ở vị trí nào. Ta cũng khá quen thuộc với địa hình khu vực này của thánh vẫn cấm địa, trước đây ta đã đi loanh quanh ở đây một thời gian. Vương Yên Nhiên nghe vậy, liền gật đầu, đưa bản đồ cho Diệp Phong. Vị vương gia đại tiểu thư này, hiện tại hiển nhiên hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của Diệp Phong, dù sao thực lực mà chàng thể hiện ra lúc nãy thực sự quá kinh khủng. Làm rung động tất cả mọi người. Diệp Phong nhận lấy bản đồ, nhanh chóng phân biệt phương hướng, rồi nói, từ hướng Tây Nam đi khoảng 9.000 mét, sau đó rẽ trái, đi khoảng 3.000 mét. Rồi đi thẳng thêm một vạn cây số nữa là gần đến nơi. Nghe Diệp Phong nói ra lộ trình cụ thể và chi tiết như vậy, cả Vương Yên Nhiên lẫn đám thị vệ gia tộc áo bạc xung quanh đều lộ ra vẻ kính nể sâu sắc. Bọn họ không ngờ Diệp Phong lại quen thuộc với nơi này đến thế. Diệp Phong lúc này mỉm cười nói, vậy chúng ta lên đường thôi. Trong khoảnh khắc đó, Vương Yên Nhiên lập tức gật đầu, trong mắt mọi người đều tràn ngập nụ cười. Lần này vận khí của họ thật tốt, tình cờ gặp được một thiếu niên võ giả vô cùng lợi hại, nếu không, rất có thể họ sẽ gặp phải hung hiểm đáng sợ trên đường đi. Có một cường giả trẻ tuổi lợi hại như vậy bên cạnh, ai nấy đều cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong dẫn đầu đoàn người đi trong thánh vẫn cấm địa, ánh mắt luôn mang theo một tia cảnh giác. Dù tu vi và thực lực của chàng đã tăng lên rất nhiều, nhưng chàng biết rõ, sâu trong cấm địa này vẫn còn tồn tại những hung hiểm to lớn, dù bản thân mạnh mẽ cũng cần phải duy trì cảnh giác. Lần này chàng cũng không có ý định đi sâu vào cấm địa, chỉ cần dẫn đám người vương gia tìm được động phủ của thánh giả cổ đại. Lấy được thánh đan để chữa trị cho vương gia chủ là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chàng rất mong chờ vào truyền thừa trong động phủ của vị thánh giả cổ đại đó, bởi vì chàng hiện tại rất thiếu những truyền thừa mạnh mẽ. Chàng biết rõ, mình bây giờ giống như một võ giả lang thang, trước khi gia nhập một siêu cấp đại thế lực nào đó, tất cả truyền thừa đều phải tự mình đi tìm. Đây cũng là một lý do quan trọng vì sao chàng đồng ý giúp đỡ Vương Yên Nhiên, bởi vì chàng cũng rất khao khát có được truyền thừa của một thánh giả cổ đại. Đó là cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cơ hội chỉ có một lần, chàng nhất định phải nắm bắt. Hiện tại, Diệp Phong cũng không có kế hoạch cụ thể nào, kế hoạch duy nhất của chàng là không ngừng lợi dụng các loại trải nghiệm và rèn luyện để nâng cao tu vi. Cho đến khi có thể đối kháng với hỗn loạn chi chủ của hỗn loạn thánh địa, thậm chí là đối kháng với hỗn độn thần tộc, một trong ba thần tộc hàng đầu của thần giới trung tâm. Đang trên đường đi, đột nhiên từ một khu rừng cách đó không xa lao ra ba con ma lang hình thể khổng lồ. Cảnh giới phòng ngự, đám thị vệ vương gia lập tức giơ đại kiếm, siết chặt khiên trong tay, nhanh chóng vây quanh bảo vệ Vương Yên Nhiên ở trung tâm. Còn Diệp Phong lúc này đứng ở phía trước nhất, nhìn ba con ma lang khổng lồ, ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn bước thẳng về phía trước. Một bầy ma lang hung mãnh lập tức gầm thét lao về phía Diệp Phong, bởi vì chúng cảm nhận được huyết khí năng lượng trên người chàng vô cùng dồi dào, chỉ cần nuốt chửng được chàng, có lẽ sẽ giúp chúng tăng cường sinh mệnh lực rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, hàn băng tổ phù từ trên người Diệp Phong lập tức lao ra. Một luồng hàn khí kinh khủng từ trong hàn băng tổ phù tuôn ra, trong nháy mắt đã đóng băng ba con ma lang, biến chúng thành những bức tượng băng. Phải nói, theo tu vi của Diệp Phong ngày càng cao, lực lượng hàn băng mà chàng sử dụng hàn băng tổ phù bộc phát ra cũng ngày càng kinh khủng. Gần như trong một khoảnh khắc, ba con ma lang cường đại hung mãnh đã bị chàng đóng băng thành tượng, đứng yên tại chỗ. Diệp Phong đi tới phía trước, vươn tay tùy tiện nhấn một cái, những bức tượng băng lập tức vỡ vụt, thân thể ma lang bị đông cứng bên trong cũng tan thành từng mảnh trên mặt đất. Thấy cảnh này, đám thị vệ áo bạc của vương gia phía sau, bao gồm cả Vương Yên Nhiên, đều lộ vẻ kích động, bởi vì người thiếu niên cường giả mà họ tình cờ gặp được, quả nhiên thủ đoạn còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của họ. Lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trong nháy mắt đã thôn phệ toàn bộ huyết khí yêu nguyên của ba con ma lang tu vi tại nhập đạo cảnh thập trọng thiên. Cùng với năng lượng từ viên nội hạch của thi hoàng mà chàng đã thôn phệ trước đó, công lực của Diệp Phong dưới sự tích lũy đã xảy ra biến đổi. Trong nháy mắt, từ trên người chàng bộc phát ra một luồng tu vi khí tức khổng lồ, đó chính là khí tức đột phá tu vi. Giờ phút này, tu vi của Diệp Phong đã thành công đột phá một trọng thiên, từ nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, trực tiếp đột phá đến nhập đạo cảnh thập trọng thiên. Giờ phút này, sau khi đột phá tu vi, Diệp Phong quay lại nhìn đám người phía sau. Chàng nhận thấy, ánh mắt của mọi người nhìn mình, ngoài sự kính sợ trước đó, còn có thêm một tia sợ hãi. Diệp Phong lập tức hiểu ra, hẳn là do thủ đoạn thôn phệ mà chàng vừa sử dụng tại chỗ, đã khiến đám người vương gia này cảm thấy chàng có thể là người trong ma đạo. Nhưng Diệp Phong lười giải thích, chàng vốn không quan tâm đến suy nghĩ của những người bình thường này. Chàng chỉ nhìn về phía vương gia đại tiểu thư Vương Yên Nhiên, mỉm cười nói, phía trước sắp đến nơi tọa hóa của vị thánh giả cổ đại rồi, mọi người chuẩn bị tiến vào trong tìm kiếm thánh đan. Vương Yên Nhiên lập tức gật đầu, nói với mọi người, tất cả mọi người tiếp theo phải cẩn thận, sắp đến động phủ của thánh giả cổ đại rồi. Bên trong động phủ của loại siêu cấp cường giả cổ đại này, chắc chắn vô cùng hung hiểm, nhất định phải tin tưởng vào thực lực của Diệp Phong đại nhân. Mặc dù trước đó Diệp Phong đã nói cứ gọi thẳng tên chàng là được, nhưng Vương Yên Nhiên vẫn nhất quyết dùng danh xưng đại nhân để gọi chàng. Diệp Phong đối với chuyện này cũng rất bất đắc dĩ, đành thôi không nói gì thêm. Giờ phút này, Diệp Phong đi ở phía trước, dẫn mọi người nhanh chóng đến trước một ngọn núi lớn, dưới chân núi có một cửa động nhỏ. Chàng nhìn vào bản đồ trong tay, nói, nơi vị thánh giả cổ đại cuối cùng tọa hóa, chính là ở trong hang động này. Mọi người nhất định phải theo sát ta, nếu không rất có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả thành viên vương gia, bao gồm cả Vương Yên Nhiên, đều không khỏi gật đầu, tiến lại gần chàng hơn, bởi vì Diệp Phong bây giờ có thể nói là trụ cột tinh thần của họ. Hơn nữa trên đường đi cũng đã gặp không ít hung hiểm, khiến nhiều người trong lòng âm thầm sợ hãi. Lúc này, Vương Yên Nhiên đi đến bên cạnh Diệp Phong, đứng gần chàng một cách tự nhiên. Diệp Phong cũng không cảm thấy có gì khác thường, chỉ chậm rãi đi trên con đường đá sâu thẳm bên trong hang động, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng. Bỗng nhiên, Diệp Phong dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên tăng tốc. Vương Yên Nhiên và đám thị vệ áo bạc thấy vậy, cũng vội vàng đi theo sau chàng, nhanh chóng tiến sâu vào bên trong. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu vực cuối cùng của hang động. Ngay sau đó, tầm mắt của họ đột ngột trở nên sáng sủa. Trước mắt họ, ngọn núi này đã bị khoét rỗng, bên trong lại có một tòa thành trì dưới lòng đất vô cùng to lớn đứng sừng sững ở phía xa. Toàn bộ tòa thành trì khổng lồ này đều được đúc từ một loại tử thủy tinh vô cùng quý giá, trông lộng lẫy, rực rỡ, toát lên vẻ vô cùng tôn quý. Vương Yên Nhiên nhìn thấy tòa thành trì được đúc từ tử thủy tinh, trong mắt lập tức lộ ra vẻ say mê, kiến trúc thật đẹp, Diệp Phong đứng bên cạnh. Chậm rãi nói, chỉ là tử thủy tinh bình thường thôi, không có bất kỳ dao động năng lượng nào, trông thì đẹp nhưng thực tế đối với người tu hành chúng ta cũng không có tác dụng gì lớn. Chỉ là đồ trang sức mà thôi. Diệp Phong nói xong, Vương Yên Nhiên nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Mà chàng lúc này cũng không để ý đến biểu cảm của nàng, mà đi thẳng về phía tòa thành tử thủy tinh. Bởi vì Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc khó hiểu từ bên trong tòa thành này, một loại khí tức quen thuộc dường như đến từ bản nguyên của sinh mệnh. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến quảng trường phía trước tòa thành, đột nhiên toàn bộ quảng trường sáng lên một trận pháp vô cùng to lớn, trong nháy mắt bao phủ lấy chàng. Từ trong trận pháp, từng đạo thần quang lợi kiếm đáng sợ được huyễn hóa ra, điên cuồng lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong đại nhân, đứng cách đó không xa, Vương Yên Nhiên thấy cảnh tượng đột ngột xảy ra, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng hô lên, Diệp Phong đại nhân cẩn thận. Diệp Phong ở trong trận pháp khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người bên ngoài, nói, các người tạm thời chờ ở bên ngoài, không cần lo cho ta. Ta một mình vào trước xem thử, các người cũng đừng theo vào. Nếu không rất có thể sẽ bị trận pháp này tiêu diệt trong chớp mắt. Nói xong, Diệp Phong không thèm để ý đến trận pháp, mà đi thẳng về phía tòa thành tử thủy tinh. Lúc này, một cảnh tượng khiến đám người Vương gia bên ngoài chờ đợi phải kinh hãi không thôi. Đó là những luồng kiếm quang vô cùng kinh khủng do trận pháp ngưng tụ, khi đánh vào người Diệp Phong, vậy mà lại vỡ vụn như thủy tinh. Bề mặt cơ thể chàng chảy xuôi một loại kim quang tôn quý, quả thực như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ, vô cùng kiên cố. Vương Yên Nhiên lập tức nói với đám thị vệ áo bạc xung quanh, mọi người đừng manh động, chúng ta cứ ở đây chờ Diệp Phong đại nhân trở về. Diệp Phong đại nhân không phải là người nói không giữ lời, ngài ấy đã hứa giúp chúng ta tìm thánh đan thì nhất định sẽ tìm được. Chúng ta bây giờ cứ ở đây chờ là được. Nhưng một thị vệ áo bạc bên cạnh không kìm được nói, đại tiểu thư, không phải thuộc hạ không tin Diệp Phong đại nhân, nhưng bây giờ ngài ấy một mình đi vào. Ta sợ ngài ấy không chịu được cám dỗ, sẽ một mình độc chiếm thánh đan. Đến lúc đó ngài ấy ra ngoài có thể nói là không tìm thấy để thoái thác, ta sợ ngài ấy chẳng qua chỉ đang lợi dụng bản đồ trong tay đại tiểu thư mà thôi. Vương Yên Nhiên liếc nhìn gã thị vệ, nói, thị vệ trưởng, ta biết ngài là vì vương gia chúng ta, nhưng suy đoán này của ngài, ta không thể không nói là hoàn toàn không hợp lý. Nếu Diệp Phong đại nhân thật sự muốn độc chiếm thánh đan, ngài ấy đã có thể ra tay giết hết chúng ta ngay từ khi biết ta có bản đồ, đoạt lấy nó rồi một mình đến đây. Tại sao còn phải mang theo một đám vương víu như chúng ta? Nghe những lời này của Vương Yên Nhiên, gã thị vệ trưởng vừa rồi lập tức sững sờ, sau đó xấu hổ gật đầu, chắp tay nói, đại tiểu thư nói rất đúng, là thuộc hạ sai rồi. Thuộc hạ không nên nghi ngờ Diệp Phong đại nhân. Thuộc hạ đây quả là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lúc này, đám thị vệ áo bạc xung quanh đều gật đầu, lòng tin đối với Diệp Phong càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ đột nhiên nhận ra, có lẽ trong mắt Diệp Phong, họ thật sự chỉ là một đám vướng víu, và chàng nguyện ý mang theo họ, hoàn toàn là vì tinh thần hợp tác và giữ chữ tín. Mặc dù vừa rồi Diệp Phong đại nhân dường như đã sử dụng thủ đoạn ma đạo, nhưng ta tin bản tính của ngài ấy là người tốt, ít nhất là một người tuân thủ lời hứa. Sẽ không giống như bọn ma đầu lạm sát kẻ vô tội. Lúc này một đám thị vệ áo bạc đều lên tiếng nói, Vương Yên Nhiên cũng gật đầu, nhìn bóng lưng Diệp Phong đang tiến về tòa thành tử thủy tinh trong trận pháp. Trong đôi mắt xinh đẹp có một tia chờ mong, nói, hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ, chính là Diệp Phong đại nhân. Giờ phút này, Diệp Phong đang không ngừng bước đi trong trận pháp. Những luồng kiếm quang do trận pháp ngưng tụ, khi đánh vào người chàng, căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào, mà còn bị thân thể cường hãn của chàng phản chấn vỡ vụn. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã xuyên qua trận pháp, tiến vào bên trong tòa thành tử thủy tinh. Chàng lập tức nhìn thấy, bên trong tòa thành này vậy mà trống không một mảnh. Không có gì cả, Diệp Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên, không ngờ bên trong tòa thành tử thủy tinh này lại trống rỗng, đến một cái dương nhỏ cũng không có. Lúc này, Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ vương gia đại tiểu thư Vương Yên Nhiên đã bị lừa khi mua bản đồ. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, thần sắc khẽ động. Hồn lực cường đại mang lại cho chàng một cảm giác nhạy bén phi thường, giờ phút này dường như cảm ứng được một dao động không gian vô cùng yếu ớt. Điều này khiến Diệp Phong lập tức động lòng, trực tiếp phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch. Ngay khi Diệp Phong phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch, hư không trước mặt chàng đột nhiên rung động dữ dội, rồi trực tiếp vỡ vụn như gương. Sau khi toàn bộ hư không vỡ vụn, tòa thành từ thủy tinh vốn trống rỗng trước mặt Diệp Phong, trong nháy mắt liền xuất hiện từng dương bảo vật và tài phú. Hơn nữa, trên đài cao nhất còn có một bộ xương khô mang màu sắc hỗn độn đang ngồi ngay ngắn. Đây mới là diện mạo ban đầu của tòa thành từ thủy tinh, vừa rồi chỉ là một loại không gian trường nhãn pháp che mắt ta mà thôi. Diệp Phong lúc này đã hiểu ra tất cả, không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Ánh mắt chàng ngay lập tức tập trung vào bộ xương khô màu hỗn độn bắt mắt nhất trên đài cao. Bên trong bộ xương khô đó, có một vật tròn vo tỏa ra khí tức của thánh giả, đó hẳn là thánh đan. Diệp Phong lúc này không chút chậm trễ, bắt đầu vơ vét toàn bộ từng dương tài bảo trước mặt, thu hết vào trong nhẫn chữ vật của mình, sau đó tiến lên đài cao, tập trung vào bộ xương khô. Bộ xương này toàn thân đều có màu hỗn độn, Diệp Phong lúc này mới bừng tỉnh, thảo nào khi vừa đến quảng trường bên ngoài tòa thành. Chàng đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Hóa ra đó là khí tức của hỗn độn thể. Nói cách khác, vị thánh giả cổ đại đã tọa hóa trước mắt này, năm đó cũng sở hữu hỗn độn thể, bây giờ huyết nhục đã mục giữa hết, chỉ còn lại một bộ xương khô. Bộ xương khô hỗn độn thể này, trải qua vô tận tuế nguyệt vẫn không mục nát, có lẽ ẩn chứa thuộc tính hỗn độn vô cùng mãnh liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.